Chương 439, ngàn dặm chức vị chỉ vì tài. Sáng sớm, Hồng Tảo cùng Vân Thị trang phục lộng lẫy ăn mặc tới Thiên Hương viện Thịnh An. Tạ Dịch vừa thấy lập tức cười hỏi, "Nương, ta ca có phải hay không có tin đến hắn thi đậu Trạng Nguyên?" Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi cảm thấy đồng nôn vô kỵ, Tạ Dịch có điểm hắn tâm thông, hoặc là đây chính là trong truyền thuyết thân nhân tại huyết thống cảm ứng. Hồng Tảo nhịn không được nghĩ. "Cha," Vân Thị cùng Tạ Chi Đạo cười nói, "tối qua Trương Ất đột nhiên trở về nói phủ thành người đều tại truyền, nay khoa thi đình hình dáng Nguyên Hòa thám hoa đều là chúng ta Giang Châu người, mà chúng ta Thượng Nhi càng là trung Trạng Nguyên." Thật sự Tạ Chi Đạo nháy mắt đứng lên, kích động hỏi, "Tin tức tin cậy dân cư trong tên đề bảng vàng chuyên chỉ là Trạng Nguyên. Thi hội hội nguyên cố nhiên rất lợi hại, nhưng chỉ cần không điểm tiến nhất giáp, châm lên Trạng Nguyên tuy khó mà nói là bò được cao rơi nặng, nhưng đặt vào người miệng cũng tất là có không đủ. Không thì Vạn Tuế ra thế nào liền không điểm hắn Trạng Nguyên đâu, tương phản, không trung hội nguyên lại bị điểm Trạng Nguyên, thì tất là có siêu phàm chỗ hơn người. Cho nên chỉ có Trạng Nguyên mới là thiên hạ công nhận." Văn Khôi nghe vậy trong phòng tầm mắt mọi người đều rơi vào Vân Thị trên người. Vân Thị bình tĩnh nói, "Trước hết là nghe đề đốc học viện nghe bên trong Sai Dịch nói, nhưng lại chi tiết lại là không có." "Vậy hẳn là không kém." Tạ Dịch hưng phấn chen miệng nói, "Ra ra, trước hết là chị dâu ta thị tỷ, người cực kỳ thông minh lanh lợi tài giỏi, hắn nếu như thế nói nhất định chính là chúng ta nhanh đi Ngũ Phúc viện đem ta ca trùng Trạng Nguyên tin tức nói cho Thái gia gia, gọi hắn lao nhân già cao hứng cao hứng." Ai ai Tạ Chi Đạo một bên đáp ứng cháu trai một bên cùng Vân Thị nói, "Nhanh chóng phái người đi cửa thành nhìn đi, cái này Trương Ất nếu đều trở về, chỉ sợ cái này phủ thành báo tin vui nha." "Dịch tới cũng chính là cái này một hai ngày sự tình." Vân Thị cười nói, vừa đã phái người đi nhìn đến Tạ Chi Đạo thoải mái dáng vẻ, Tạ Tử Bình một tiếng thở dài. "Tạ thượng vừa trung Trạng Nguyên," Tạ Tử Bình bất đắc dĩ nghĩ, "thiên hạ nổi danh, vậy hắn lúc trước một mình ra tứ thư nghệ thuật điểm chính, sau đó lại thử hắn tức phụ danh sự tình đặt vào phụ thân hắn cùng hắn ra trước mặt tất là bỏ qua. Dù sao so với một cái không biết khi nào cũng sẽ bị người biết đọc sách biện pháp xa không kịp một cái xưa nay chưa từng có liên trung lục nguyên tại dòng họ hữu ích." Tạ thượng kinh này một lần, tông tử địa vị phòng thủ kiên cố, mà phụ thân hắn tâm tư cũng sẽ không dao động. Hắn lúc trước mài nước công phu đều hưởng công lão thái gia nghe sau tất nhiên là thập phần vui vẻ, đang muốn hỏi kỹ đâu, liền gặp Hồng Tảo nghe nha đầu lời nói sau đứng ở Vân Thị bên thai nói vài câu. Sau đó Vân Thị cười nói, "Lao thái gia, đại lao gia, thái thái, vừa đi ngoài cửa thành tin vào người chạy về đến nói có tám phủ thành đến báo tin vui Sai Dịch đi nhà chúng ta đến. Mặt sau còn theo không ít chúng ta người địa phương đây." Liền đến nghe vậy lao thái gia một trận kinh hỉ, sau đó liền gọi người, "Như mi, nhanh, cho ta đem món đó vui mừng ra mặt áo choàng đỏ lấy đến Hồng Tảo hoan nên." Lại gọi người thông chi các viện, gọi bọn hắn đều đến nghe vậy Hồng Tảo trong lòng không được tự nhiên. Tạ thượng cố gắng kiếm đến vinh quang, nàng vẫn không thể đi ra cửa hưởng đâu. Ngược lại là gọi cái này cách phòng các thân thích cho đoạn trước phiền lòng lao thái gia vừa thay xong quần áo lại có người đến báo nha dịch tiến đông phố, đại lao ra gọi người mở ra trung môn, chính mình thì cùng Tạ Dịch một tả một hữu nâng khởi lao thái gia chậm rãi đi ra ngoài. Hồng Tảo thấy thế phương cảm giác trong lòng dễ chịu điểm, tốt xấu vị đều vẫn là người trong nhà, nhìn đến Tạ lao thái gia tại con cháu nâng đỡ đi ra đại môn. Trên đường cái người xem náo nhiệt không tự chủ được toàn quỳ xuống, chi thủy thành người lại chưa thấy qua so Tạ lao thái gia càng phúc lộc thọ đầy đủ người, bất chi bất giác tại dĩ nhiên đem Tạ lao thái gia thần hóa. Đến báo tin vui tám nha dịch chung có bốn trước đây từng đến qua, đối với này ngược lại là thấy nhưng không thể trách, nên làm gì làm gì, mà bốn người khác thụ bọn họ ảnh hưởng, cũng không xảy ra sự cố. Gõ la, nã pháo. Thăng tin mừng nghe được nha dịch báo ra thi đình đệ nhất giáp hạng nhất, Tạ Dịch lập tức hoan hô nhảy nhót, "Trạng Nguyên, ta ca trung đích thật là Trạng Nguyên thái gia gia, gia gia, ta ca lúc này liền trung lục nguyên, lịch sử đệ nhất." Nghe vậy lao thái gia, Tạ Chi Đạo lập cười đến không khép miệng, có Tạ thượng liền trung lục nguyên cùng kêu bản tứ thư nghệ thuật điểm chính, bọn họ chi thủy Tạ thị thư hương môn đệ, thế đại quan lại cảnh cửa xem như triệt để đứng lên hồng. Tảo cùng Vân Thị đứng ở cổng trong nghe được Tạ Dịch hoan hô nhịn không được vui vẻ, Tạ thượng vừa trung Trạng Nguyên, Hồng Tảo cao hứng nghĩ, không cần tham gia quán tuyển, chắc hẳn không lâu liền có thể ra đến, a hôm qua liền được tin, hôm nay từ sớm liền theo phụ thân hắn Lý Mãn Độn vào thành đến Lý Quý Trung theo đám người dập đầu khi chợt nghe Tạ Dịch thanh âm chưa phát giác ngẩng đầu. "Cha, đó là Dịch Nhi. Lý Quý Trung nhìn Tạ Dịch ánh mắt đong đầy cực kỳ hâm mộ. Cho tới nay, Lý Quý Trung cùng Tạ Dịch ở chung vô cùng tốt. Lý Quý Trung chưa bao giờ giống như bây giờ rõ ràng cảm nhận được hai nhà dòng dõi tại to lớn khác biệt. Lý Mãn Độn thăm dò nhìn xem khẳng định nói, là Dịch Nhi tỷ phu ngươi người tại Kinh Sư, hôm nay là hắn cùng Tạ Đại Lao ra nâng Tạ Lao Thái ra. Nghĩ một chút, Lý Mãn Độn lại nói, nếu không như thế nào thế nhân đều nói tên để bảng vàng là làm dạng dỡ tổ tông đâu, chính là ngoại trừ tự thân phong thê ấm tử ngoài cái này một cái tổ tông truyền xuống tới phụ tử huynh đệ tộc nhân đều có thể theo hưởng sái. Phong thê ấm tử nghe vậy Lý Quý Trung cao hứng đứng lên, tỷ của ta cũng có chỗ tốt nhất định a. Lý Mãn Độn cười nói, phu vinh thê quý, nhưng chờ ngươi tỷ phu phong quan, chỉ ngươi chính là triều đình mệnh phụ, ngày lễ ngày Tết có thể xuyên phượng quan hà bí hoa. Lý Quý Trung sợ hai than, ta đây tỷ sau này không được thường thường ăn mặc được cùng tân nương tử đồng dạng. Đối với phượng quan hà bí lý giải, Lý Quý Trung hiện còn cực hạn ở tân nương tử lên tiệu. Lý Mãn Độn trực giác nhi tử ý nghĩ thuộc về ý nghĩ kỳ lạ, làm sao hắn kiến thức cũng ít, lòng nói việc này còn phải gọi Vương thị cùng nữ nhi thỉnh giáo. Mắt thấy Tạ Hữu Xuân mời vào phủ thành đến báo tin vui sai Dịch, Tạ Chi Đạo cũng chí Tạ liền nhau, hứa hẹn chờ Tạ thượng ra đến sau bảy tiệc cơ động đáp Tạ hương lý. Có tú tài công danh, Lý Mãn Độn xé ra nhi tử ước qua mọi người thoải mái tiến lên chúc mừng. Nữ nhi con rể vinh quang, Lý Mãn Độn tự giác không có gì ngượng ngùng. Quả nhiên Tạ Lao Thái gia vừa thấy Lý Mãn Độn lập liền cười như nở hoa, ha ha nói, Lý thân gia đến đủ, Quý Trung cũng tới rồi. Dịch nhi, ngươi hôm nay có người chơi đứng ở trong đám người nhìn xem một thân lụa y y. Lý Mãn Độn phụ tử bị đức cao vọng trọng Tạ Lao Thái gia thân mời vào môn. Lý Mãn Thương nghe người chung quanh về Hồng Tảo tốt số vương phu, Lý Mãn Độn tốt số sinh nữ nhi tốt nghị luận chưa phát giác túi đầu nhìn thoáng qua trên người vải thô áo đuôi ngắn. Kỳ thật, Lý Mãn Thương có chút ít chua xót nghĩ, hắn khuê nữ Ngọc Phượng bộ dạng nhân tài đều không kém, trước kia thậm chí còn mạnh hơn Hồng Tảo, chỉ tiếc mệnh không tốt, hưởng không đến trượng phu phúc hiện hữu có thai, còn phải mỗi ngày ra phân. Cùng Hồng Tảo ăn sung mặc sướng xử nô gọi nô tỳ ngày không cách nào so sánh được. Thở dài, Lý Mãn Thương xoay người hồi Nam Thành, vừa hắn là ném đi hạ sạp giao đến, hiện còn phải trở về tiếp bán đồ ăn. Tục ngữ nói đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng khi ngọ tịch tại Tạ Tử Bình góp thú vị nhắc tới Tạ thượng viên phòng sự tình. Lao Thái gia cùng Lý Mãn Độn cười nói, Lý thân gia, này cụ thể ngày sợ là còn phải chờ phụ thân của thượng nhi tử an đến tin mới có thể cuối cùng định. Tạ thượng trạng nguyên tới tay, Lao Thái gia ngược lại bận tâm đại cháu trai tiền đồ. Bất quá việc này tại Bùi Bẩm Lạc định trước không hảo trước mặt mọi người nói, Lao Thái gia lại bổ sung, triều đình này tiệp báo đi kịch liệt tới nhanh, viên phòng là thượng nhi nhân sinh đại sự, Tử An cùng thượng nhi thư nhà sợ là còn phải vài ngày mới có thể đến. Mấy ngày nay ta bên này phái người lưu tâm trạm dịch tin tức, vừa có tốt tin, liền cùng Lý thân gia ngươi đưa đi, chỉ là muốn thỉnh Lý thân gia chịu trách nhiệm chút, lại nhiều đợi vài ngày. Làm nhà gái gia trưởng nguyên không tốt cấp hống hống cưỡng bức nhà trai viên phòng, thêm lão thái gia lời nói được thật là khách khí, Lý Mãn Độn cho dù trong lòng gấp, trước mặt người vẫn là vâng dạ xưng là. Hồng Tảo nữ tịch nghe được không khỏi có chút mặt đỏ, may mà đang ngồi phụ nhân đều uống rượu, rượu lên mặt không ít, Hồng Tảo xen lẫn trong đó tự giác không hiện, liền dứt khoát giả bộ một bộ điềm nhiên như không có việc gì đến. Vì nhi tử lo liệu viên phòng là Vân thị trách nhiệm, Vân thị nghe vậy liền đem việc này nhớ kỹ trong lòng, chỉ chờ tán tịch kêu Tạ Hữu Xuân đến làm an bài phòng ốc, dụng cụ, quần áo đồ trang sức đều chuẩn bị tốt, hiện kém liền chỉ là cái viên phòng nghi trình. Cái này còn phải mới hảo hảo nghị nghị. Tạ Tử An tin 3 ngày sau mới tới. Nghe nói có tin, Hồng Tảo có chút xoắn suýt hay không làm lảng tránh có dấu đầu lòi đuôi ý tứ, mà không lảng tránh thì có vẻ vô tâm vô phế không biết xấu hổ. Đều rất không tốt tiến thối lưỡng nan tại, được xảo Vân thị phái người tới gọi, nắm bất định chủ ý Hồng Tảo dứt khoát liền biết thời biết thế đi. Nghe Tạ Dịch đọc thư nội dung chỉ là khoa cử báo tiệp, vẫn chưa để ra đến sự tình, Hồng Tảo phỏng đoán Tạ Thượng vừa mới thi đậu, trong kinh tạp vụ nhiều, hắn công tin viết được vội vàng. Mắt thấy trong thư chưa luận cùng hồi hương cùng viên phòng, Hồng Tảo có chút may mà đến, Hồng Tảo thầm nghĩ. Không thì khó tránh khỏi bị người nghị luận tự mình đa tình Vân thị quan tâm viên phòng, như cũ phái người canh chừng chậm dịch. Quả nhiên ngày thứ hai lại nhận được Tạ Tử An tin. Hồng Tảo suy nghĩ thư này nên nói mở trình ra đến chuyện, kết quả không nghĩ đọc thư Tạ Dịch bóc thư vừa thấy lập tức hoan hô nói, Thái gia gia, gia gia, mãi mãi, nương, cha ta lên trước, thăng chính tam phẩm sơn đông để ra học quan, còn thường xuyên mãng bảo. Gia gia, cái gì là mãng bảo, cái này có cái gì đặc biệt sao? Lão thái gia vừa nghe lập liền hướng bắc ôm quyền xúc động rơi lệ nói, Hoàng Ân Hạo đáng chân chính là Hoàng Ân Hạo đáng a, Hồng Tảo đến Tạ gia lâu như vậy, Hồng Tảo vẫn là lần đầu nhìn đến lão thái gia kích động như thế, thậm chí so hôm qua biết được Tạ Thượng Liên Trung Lục Nguyên còn kích động. Nhưng nghĩ lại tính toán lúc này nàng công công thăng phẩm cấp, Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, nàng công công vậy mà cùng ngồi hỏa tiễn dường như nhất khí thăng lục cấp, so người miệng thường nói được khen tặng lời liền thăng 3 cấp làm nhiều gấp đôi. Sẽ liên lạc lại thượng Tạ Thượng Liên Trung Lục Nguyên sự tình, Hồng Tảo đột nhiên liền sinh mê tín chẳng lẽ, Hồng Tảo lòng nói nàng cái này phòng người năm nay may mắn con số là lục bình phục một hồi lâu tâm tình. Lao Thái gia Phương giải thích, triều đình vì dự phòng thiên vị việc riêng, có trực hệ không được tại đồng nhất nha môn làm quan quy định. Từ xưa nhất giáp tất nhập Hàn Lâm Viện, mà Tử An lại vừa lúc ở Hàn Lâm Viện. Cho nên hắn phụ tử hai người nhất định phải có người rời đi Hàn Lâm Viện. Thượng Nhi vừa xây bất thế công, mà Tử An làm Hàn Lâm cũng có niên hạ, bởi vậy Tử An phóng ra ngoài liền thành kết cục đã định. Hiện biết Tử An thả Sơn Đông để ra học quan ta an tâm. Sơn Đông thủ phủ Tuyền Thành là triều đình phúc địa, đang đứng ở kinh sư cùng chúng ta Chí Thủy Thành ở giữa, giao thông thuận tiện. Sản vật khí hậu cùng chúng ta bản địa khác biệt không lớn, cái này có thể so với ta năm đó phóng ra ngoài bên cạnh tốt hơn nhiều. Nếu không phải là năm đó phóng ra ngoài quá xa, thổ địa cũng cằn cỗi, Lao Thái gia thở dài, hắn cũng không đến mức huynh gần quan túi hồi hương trí đất hiện Tử An phóng ra ngoài Sơn Đông, rời nhà bất quá hơn ngàn trong, 6-7 ngày lộ trình, tốt trông nom, rất có thể tại Sơn Đông trí trạch trí tạ chi đạo làm nhị nhâm chi huyện, tại trị hạ chế vài cái thôn trang không nói. Ngay cả nhi tử đều theo hưởng sái, mỗi người đều trí 2-3 cái thôn trang. Hắn nghe hiểu được phụ thân hắn trong lời chưa xong ý, theo ôm quyền cảm nghiệm, Hoàng Ân Hạo đãng Tạ Tử Bình nhất quán có chút tiểu thông minh, rất nhanh phản ứng kịp, sau đó ánh mắt lập liền đỏ. Tục ngữ nói ngàn dặm chức vị chỉ vì tài, mà thổ địa chính là thế gian lớn nhất tài phú. Đại ca hắn làm không sai, là tuần phủ tổng đốc bố chính đều muốn mượn sức đối tượng. Muốn còn không phải thu được bắt giữ đại phòng lúc này thật là triệt để phát Hồng Tảo không có người Tạ gia đối thổ địa cố chấp, nhưng nghe được Lao Thái gia lời nói vẫn là mừng rỡ. Hồng Tảo năm nay tại bản tỉnh mở 4 cam hồi trai sau chính kế hoạch thẳng tiến Sơn Đông, vừa vặn nàng cha chồng liền thả Sơn Đông để ra học có thể nói là buồn ngủ có người cho đưa gối đầu. Hồng Tảo cao hứng nghĩ, nàng đặt vào Sơn Đông cửa hàng an toàn có bảo đảm.